Quá khứ chôn vùi, chương 6, chạm mặt nhau. Góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh như kinh động khi nghe tiếng hét chói tai. Bát giác ai cũng quay đầu lại, trong mặt hiện lên tia nhìn như sắp có chuyện vui. Ngụ Yên Phương, anh gằn từng chữ hướng cặp mắt lạnh lùng về phía cô. Cô hỗn loạn khi nghe tiếng gằn của anh, mờ mịt vương cặp mắt về phía anh. Cô quá phận rồi đó. Anh tức giận nói tiếp, cô như không chịu nổi những gì mình nghe thấy giơ cặp mắt hốt hoảng về phía anh. Anh, chát cô còn chưa lên tiếng thì đã lãnh một cú bạt tay thật mạnh. Cô lão đảo té xuống đây đôi mắt mờ mịt như không thấy đường đi trên khóe môi rịn ra máu. Người vừa đánh cô không ai khác chính là cô gái đi cùng với anh. Cô dương cặp mắt nhìn về hướng anh, anh vẫn ngạo nghễ như thế, vẫn thâm trầm như thế. Chấm, cô đau, đau lắm nhưng nỗi đau bên ngoài không sánh bằng nỗi đau trong tim cô lúc này. Con đê tiện này, mày là ai đây, dám dòm ngó người của bà. Cô ta khinh khỉnh liếc ánh mắt khinh bỉ hằn học về phía cô lên tiếng. Nói xong cô ta giơ tay định giơ tay cho cô thêm bạt tai nữa. Đủ rồi, anh khó chịu nhìn cô gái lên tiếng. Liếc nhìn qua cô trong ánh mắt thoáng lên tia chua xót. Cô như không đếm xỉa đến cô ta, cô lảo đảo khó khăn lê đén trên mặt anh. Trên mặt nước nát đã khô tự lúc nào, có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Huỳnh Vĩ Phong ngạo nghễ bước tới dương cặp mắt khó chịu về ba người đang gây nào loạn trong ba của anh. Khi nhìn lướt qua Yên Phương trong ánh mắt thoáng lên tia gì đó mà không giải thích được. Mọi người như vỡ òa khí thấy anh bước đến. Tiếng thét chói tai của các cô gái khiến vũ trường thêm đinh tai nhức óc. Cô gái đi cạnh Ninh Minh Trí cặp mắt sáng như sao khi thấy anh xuất hiện. Không ngờ lại đẹp trai như thế. Cách Trương,